thiệu dòng sản phẩm NRG 2000 vào thứ Sáu tuần tới chính là cơ hội để anh thực hiện những ước mơ của mình. 11. Sức mạnh của năng lượng tích cực. John nói, tôi đã xác định được hướng đi cùng mục tiêu của mình, cũng như hiểu những điều cô vừa nói. Nhưng cô thấy đấy, để sống lạc quan trong hoàn cảnh hiện tại của tôi thật không dễ chút nào. Cô không hiểu những gì tôi đang phải đối mặt, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống, gia đình, tệ hại như thế nào đâu. Anh nói đúng, George ạ, Joy đáp. Tôi không biết những khó khăn mà anh phải đối mặt, nhưng tôi biết rằng cách duy nhất để thay đổi được tình thế hiện tại là anh phải thay đổi tư duy của mình. Nếu tiếp tục suy nghĩ theo hướng hiện tại, thì chắc chắn anh sẽ phải nhận lãnh một kết cục thảm. Để chúng tôi nói với anh một công thức đặc biệt nhé. Danny, hãy cho George xem đi. Danny đưa tay vào cặp và rút ra mảnh giấy ghi bằng danh thiếp. Trong lúc George tự hỏi anh chàng này có bao nhiêu cái bảng hiệu, thì Danny đã giơ cao mảnh giấy trên đó ghi E cộng P bằng O. Danny giải thích, chữ E tượng cho Event, những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của anh. Chữ P chính là Perception, khả năng nhận thức, và O là Outcome, kết cục. Tuy nhiên, không thể kiểm soát được những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết và nắm bắt được quy luật hoạt động của chúng. Khả năng nhận thức và phản ứng trước các sự việc này sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta. Joy thêm vào, chữ P còn có nghĩa là Positive Energy, năng lượng tích cực. Công thức này giải thích tại sao năng lượng tích cực lại đóng vai trò quan trọng đến vậy. Tất nhiên, để làm cho cuộc sống của mỗi người phải tự xác định mục tiêu con đường riêng của mình. Mỗi người có một mục tiêu riêng, nhưng để đến đích, tất cả chúng ta đều phải vượt qua rất nhiều trở ngại, chẳng hạn như chuyện lốp xe của anh bị xẹp hôm trước. Tuy vậy, điều quan trọng nhất chính là cách chúng ta đối mặt với những rắc rối trong cuộc sống và xoay chuyển nó. Giống như điều tôi đã nói với anh lúc trước, hãy lựa chọn sáng suốt. Năng lượng tích cực sẽ giúp chúng ta vượt qua thử thách của cuộc sống một cách nhanh chóng và tạo ra những kết quả tích cực nhất. Ngừng một lát, rồi tiếp. Năng lượng tích cực sẽ thúc đẩy chuyến xe của anh tiếp tục tiến về phía trước. Tất nhiên, điều quan trọng là anh phải loại bỏ thứ năng lượng nhiệt thành, giả tạo. Loại năng lượng này chỉ có thể che chắn cho những cảm xúc tiêu cực của con người và khiến chúng ta thêm bực bội mà thôi. Chúng ta chỉ bàn về nguồn năng lượng tích cực có khả năng mang lại cho con người những cảm xúc tuyệt vời nhất, giúp họ vượt qua thử thách để tạo dựng thành công. Nguồn năng lượng đó chính là niềm tin, nhiệt huyết, lý tưởng và hạnh phúc. George, đây mới chính là điều cốt lõi của cuộc sống. Danny, cho George xem quy tắc số 3 đi. Quy tắc 3. Hãy tiếp đầy nhiên liệu cho cuộc hành trình bằng chính năng lượng tích cực. George tiếp tục. George, hãy suy nghĩ về nó như thế này. Để chuyến xe của mình đi đúng hướng, anh cần phải có niềm khát khao và sự tập trung, nhưng để đến đích, anh cần phải có nguồn năng lượng tích cực. Mỗi chúng ta đều có hai nguồn năng lượng, một nguồn năng lượng tích cực và một nguồn năng lượng tiêu cực. Năng lượng tích cực giống như một loại nhiên liệu có hàm lượng octane cao, có thể giúp chúng ta đẩy nhanh tốc độ cuộc hành trình của mình. Trong khi đó, nguồn năng lượng tiêu cực giống như loại dầu cặn bã, tồn động lâu ngày có thể làm nghẹt nguồn máy của chúng ta. Nhưng tôi phải làm gì với nguồn năng lượng tiêu cực đang hiện hữu trong cuộc sống của mình bây giờ? George hỏi. Joy chỉ vào sọt rác. Hãy vứt chúng vào đó, George. Nếu công việc khiến anh mệt mỏi, Hãy nghĩ rằng mình thật may mắn khi có được một việc làm ổn định, trong khi rất nhiều người đang chịu cảnh thất nghiệp. Và một điều may mắn khác là anh vẫn còn đủ khỏe mạnh để làm việc. Khi bị kẹt giữa làn xe cộ đông đúc, thì hãy nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi được lái xe hơi, trong khi có những người đang phải đi bộ. Nếu cảm thấy chán ngấy món ăn mà mình đang ăn, thì hãy nghĩ đến những người đang bị đói trên thế giới. Cách đây mấy năm, mẹ tôi qua đời và cha tôi đã rất đau khổ. Khi đó tôi nói với ông rằng, cha đã có một tình yêu mà nhiều người ao ước, vì thế hãy biết ơn cuộc đời vì điều đó, cha à. Joy tiếp tục. Một điều thú vị nữa là trong tiêu cực luôn ẩn chứa sự tích cực, như cơn mưa luôn ẩn chứa tia nắng mặt trời ấm áp ngay sau đó. Vậy có phải cô đang nói là nếu tôi muốn thành công thì tôi cần phải tiếp tục tiếp đầy cho cuộc sống mình bằng năng lượng tích cực? George hỏi. Không chỉ nói thôi đâu George, Joy đáp. Tôi còn muốn hét thật to để tất cả mọi người đều biết được đến nó. Tôi đã khám phá ra rằng sự tiêu cực luôn chảy về những nơi trống vắng. Vì thế chúng ta phải liên tục bơm đầy năng lượng tích cực để cho sự tiêu cực không còn chỗ phát triển. Hãy nuôi dưỡng những suy nghĩ, cảm xúc, hành động tích cực cho mình mỗi ngày. Nếu không có năng lượng tích cực, hành trình của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Thế còn nhóm của tôi ở công ty thì sao? Sót hỏi. Cũng vậy thôi, Joy đáp. Anh cần làm cho họ trở nên tập trung và tích cực. Hãy đưa họ lên xe của anh và khiến họ trở thành những người bạn đồng hành của mình. Những quy tắc sau này của tôi sẽ giúp anh làm được điều đó. Còn bây giờ, anh hãy tự làm đầy nguồn năng lượng tích cực của mình, vì nếu không làm được điều đó, anh sẽ không thể chia sẻ nó với ai cả. Một khi xe bắt đầu lăn bánh, anh có thể mời họ lên xe trên những dặm đường suy nghĩ, cảm xúc và hành động tích cực sẽ nối tiếp nhau hiện ra. Trước khi chiếc xe dừng lại để sót xuống, Joy ra hiệu cho Marty đọc câu chuyện về con sói tích cực. Có một người quyết định đi tìm nhà thông thái để xin ý kiến về cảm giác phức tạp của mình. Khi gặp được nhà thông thái, anh ta nói, tôi có cảm giác như trong mình có hai con sói đang đánh nhau. Một con thì hiền lành, kiên nhẫn và tốt bụng, còn con kia hung dữ, nóng nảy và độc ác. Tôi đang tự hỏi, không biết rồi con nào sẽ chiến thắng. Sau một hồi suy nghĩ, người thông thái đáp, con nào được ông nuôi dưỡng thì nó sẽ chiến thắng. Cảm ơn Marty, Joy nói trong lúc ra hiệu cho anh đưa cuốn sách đó cho Sót. Tôi không thể lấy được, đây là cuốn sách của anh mà. Sót từ chối. Không, giờ nó là của anh đấy, Marty nói. Chúng tôi thường tặng nó cho những hành khách trên xe và xem nó như là một món quà năng lượng. Thay vì bơi ngược dòng, anh hãy cưỡi lên những con sóng năng lượng dưới sự hướng dẫn của cuốn sách này. Đúng vậy, Joy nói. Cuốn sách này giúp anh nuôi dưỡng con sói tích cực trong bản thân. Hãy nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực để có được thành công bằng những bài tập trong cuốn sách này. Những bài tập này khá đơn giản và anh chỉ tốn khoảng 10 phút để thực hiện nó mỗi ngày. Hãy chọn bất cứ bài tập nào anh thích và hãy thực hiện nó ngay trong ngày hôm nay. Chắc chắn anh sẽ thấy năng lượng tích cực của mình tăng lên đấy. Được, tôi đã sẵn sàng, Sót đáp trong khi bước xuống xe. Joy nói với theo, nhớ cho con sói tích cực của anh ăn đấy nhé, Sót. Sót ngoảnh lại và giơ nắm tay lên. Lúc bước vào tòa nhà, anh chợt nhận ra rằng tương lai của mình không thể nào tệ hơn nữa được. 12. Sót dạo bước. Khi đọc cuốn sách của Marty, Jack chợt nghĩ đến Jack, một người bạn cũ của anh. Jack là hình mẫu người đàn ông thành công, cả trong công việc lẫn cuộc sống gia đình. Vì thế, George đã hết sức ngạc nhiên khi hay tin Chuck ly dị vợ. Nhưng giờ đây, anh hiểu rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng giống như vẻ ngoài của nó. Có lẽ Chuck đã không hạnh phúc như vẻ bề ngoài, và anh ấy đã suy sụp từ chính những rắc rối trong cuộc sống thường nhật. George không muốn đi theo vết xe đổ của Chuck. Nhiều người cố gắng chăm sóc vẻ ngoài của mình với hy vọng có được hình ảnh hoàn thiện trong mắt người khác, anh nghĩ. Nhưng giá như họ biết rằng vẻ ngoài chẳng nói lên được điều gì. Tất cả những gì George ao ước bây giờ chỉ là cảm giác bình yên trong tâm hồn mình, và anh mỉm cười khi đọc đến một dạo bước tạ ơn. Trong thoáng chốc, George nhận ra rằng những quy tắc vật lý đơn thuần có thể giúp con người có được cảm giác thanh thản. George thích khám phá này, đến độ khi đi dạo bên ngoài tòa nhà, anh vẫn còn lẩm bẩm về nó. George không quan tâm đến việc các đồng nghiệp của anh sẽ nghĩ gì khi thấy anh nói chuyện một mình như thế này. Điều anh quan tâm lúc này là cuộc dạo bước tạ ơn này đang tiếp thêm năng lượng cho anh, khiến anh cảm thấy thật sảng khoái, cũng như giúp tâm trí của anh trở nên sáng suốt hơn rất nhiều. Anh đã sẵn sàng cho một ngày làm việc mới và đón nhận tất cả những rắc rối của nó. Troy nói đúng, George nghĩ. Nuôi con sói tích cực luôn mang đến nhiều điều thú vị, nhưng bây giờ mình có nuôi một con sư tử thì cũng chẳng sao. George mỉm cười khi bước vào phòng làm việc của mình. Các nhân viên đang đợi anh để bắt đầu cuộc họp về buổi giới thiệu sản phẩm mới sắp tới. 13. Triết lý một cú golf hay. Đêm hôm đó, George ngồi xem lại cuốn sách của Marty đưa cho mình vào ban sáng. Anh đọc lướt qua và dừng lại ở mục nói về golf, môn thể thao anh rất yêu thích, nhưng hiếm khi có thời gian để chơi. Bài viết cho biết sau trận đấu, những tay golf chuyên nghiệp thường chỉ nghĩ đến những cú đánh tuyệt nhất của mình đã thực hiện được. Suy nghĩ này giúp họ có thêm hứng khởi và tiếp tục duy trì niềm đam mê của mình. Bài viết cũng đề cập đến sự tương phản trong suy nghĩ của con người trước khi ngủ và hệ quả của nó. Nhiều người thường nghĩ đến những điều tệ hại xảy ra trong ngày mà không biết rằng những suy nghĩ này sẽ rút cạn tư duy tích cực của họ. Trong khi đó, chỉ cần tập trung vào cú điện thoại từ người mình thương yêu hay một buổi đàm phán thành công cũng đủ khiến họ cảm thấy tin yêu cuộc đời hơn. Một ý tưởng mới xuất hiện trong đầu khiến George có cảm giác như mình đã được truyền cảm hứng. Anh bước vào phòng của bọn trẻ và bảo chúng kể cho anh nghe về những chuyện vui trong ngày. Bọn trẻ say sưa kể và cười thật tươi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhìn ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của các con, George nghĩ từ nay mình sẽ thực hiện điều này như một nghi thức trước khi ngủ mỗi đêm. Sau khi bọn trẻ đã chìm vào giấc ngủ, George đi dạo một vòng quanh vườn và suy nghĩ về thành công bước đầu của mình trong ngày hôm nay. Sếp anh đã đến gặp anh và nói: "Hình như anh có một sự đổi khác nào đó, George ạ. Hãy tiếp tục những gì anh đang làm." Thật tuyệt vời khi năng lượng tích cực phát huy tác dụng của nó, George nghĩ. Nhưng kỳ lạ là dù mình có nói hay không, thì mọi người đều nhận ra cả. Tối hôm đó, George nằm suy nghĩ về việc chia sẻ triết lý, một cú đánh golf tuyệt vời cho cả nhóm. Anh hiểu rằng tất cả các nhân viên của mình đều cần được học bài học thú vị này. 14. Những chiếc vé xe. Đó là ngày thứ 6, ngày mà hầu như mọi người đều thích. George thích ngày thứ 6 tuần này hơn bao giờ hết. Hôm nay, anh nhảy lên xe buýt như một người hoàn toàn mới. "Điều gì đang xảy ra trong anh thế?" George hỏi với nụ cười thật tươi. "Tôi không biết nữa. Có lẽ do cuộc dạo bước tạ ơn mà tôi đã thực hiện trên đường đến đây. Hôm qua tôi đã thực hiện bài tập này 2 lần, một lần ở công ty Và một lần ở nhà vào buổi tối, dường như nó bắt đầu hiệu nghiệm rồi, George đáp. Thì tôi đã bảo với anh rồi mà, không gì tốt hơn việc nuôi dưỡng con sói tích cực đâu. Nhưng giờ thì tôi lại có thêm một điều quan trọng khác muốn chia sẻ với anh đây, George. Vì anh đã có năng lượng tích cực trong người, nên nhiệm vụ của anh lúc này là chia sẻ nó với những người xung quanh. Nếu muốn buổi ra mắt sản phẩm của mình thành công, thì anh cần phải tập trung vào nhóm của mình và mời mọi người lên một chuyến xe. Và đây là quy tắc số 4. Hãy cho George xem đi, Danny. Danny lấy ra quy tắc số 4. Quy tắc 4. Mời mọi người lên xe và chia sẻ với họ mục tiêu cũng như mong ước của bạn về chặng đường phía trước. Rồi tiếp, dù đang cầm lái nhưng anh phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng khác. Đó là mời mọi người lên xe. Có thể họ từ chối, nhưng nếu không mời, chuyến xe của anh sẽ không bao giờ có khách cả. Hơn nữa, càng mời được nhiều người lên xe thì chuyến xe càng có thêm nhiều năng lượng tích cực. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo chỗ ngồi cho tất cả mọi người. Nhưng hãy yên tâm, vì đây là chiếc xe năng lượng, nên nó luôn đủ chỗ và lúc nào anh cũng có thể mời thêm người vào. Nếu không mời nhóm của mình lên xe, thì anh phải thực hiện buổi ra mắt sản phẩm một mình đấy, George. Và hẳn anh cũng biết là mình không thể làm được điều này, phải không? Anh hiểu những gì tôi nói chứ? Vâng, tôi hiểu, George đáp và nghĩ về nhóm của mình với tất cả sự chán nản. Anh biết chỉ khi cả nhóm cùng phối hợp và phối hợp với nhau một cách chặt chẽ thì mới có thể thực hiện thành công buổi giới thiệu sản phẩm. Nhưng anh không biết làm sao để điều đó xảy ra. Cô có ý tưởng gì không? George hỏi. Có đấy, chúng ta có những chiếc vé xe. Những chiếc vé, George ạ. Joy nói sau khi uống một ngụm nước lớn. Chị có muốn tôi giải thích cho anh ta hiểu không? Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên phía sau George. Đó là một phụ nữ nhỏ nhắn với tóc nâu sậm. Đương nhiên rồi, Joy đáp. Nhưng trước hết, hãy để tôi nói cho anh ta biết cô là ai. Joy quay lại giải thích với George về Jenny, người phụ nữ vừa cất tiếng. Jenny đang là giáo viên của một trường phổ thông, đồng thời là chuyên gia tâm lý. Cô đã chia sẻ với đồng nghiệp và học trò của mình những quy tắc về năng lượng tích cực. Những quy tắc này đã giúp họ đạt được nhiều thành công, đến mức cô quyết định lập ra một website để chia sẻ nó với tất cả mọi người. Chúng ta đang sống trong một thế giới mở, và những thông điệp của Jenny đã được nhiều người biết đến thông qua hệ thống Internet, Joy nói thêm. Điều này rất thú vị, George ạ. Jenny chậm rãi trả lời. Như Joy đã giải thích, năng lượng tích cực đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người. Ý thức được điều này, tôi đã quyết định thiết kế thêm những chiếc vé điện tử để những người ghé thăm trang web của tôi có thể gửi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và mời những người đó lên xe của mình. Anh có thể tìm thấy mẫu vé trên trang web của tôi và có thể in nó ra để trao tận tay những người mà anh muốn họ góp mặt trên chiếc xe của mình. Không thú vị sao, George? Joy hỏi khi nhìn thấy gương mặt bần thần của George. Jenny tiếp. Ồ, tôi quên nói với anh điều này. Anh có thể gửi kèm một bức thư để giải thích với mọi người về mong muốn và mục tiêu của mình. Ở trường chúng tôi, thầy hiệu trưởng thường gửi những tấm vé điện tử đến tất cả các giáo viên và mời họ lên xe. Và điều đó đã mang lại hiệu quả to lớn. Đó cũng là điều tôi muốn nói với anh, Joy nói vẻ hồ hởi. Cách tốt nhất để mọi người lên xe là hãy nói với họ về hành trình và điểm đến của anh. Hãy chia sẻ với họ những mong muốn của mình, George, từ buổi ra mắt cho đến các thành viên trong nhóm. Nếu anh không nói rõ mục tiêu của mình cho mọi người biết, thì sẽ chẳng có ai muốn đi cùng anh đâu. Jenny khuyên George nên vạch ra một kế hoạch hành động rõ ràng. Trước đây cô đã áp dụng phương pháp này và nó đã thành công rực rỡ. Thậm chí trước khi họ lập nên trang web với những chiếc vé xe đó,